Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 292, lần nữa bị nhục Conan. Siêu trộm Kit mặc dù chỉ là một tên trộm, nhưng là bởi vì Hoa Lệ gây án thủ pháp cùng với giống như David Copperfield một dạng thần kỳ ma thuật tại dân chúng chính giữa vẫn rất có danh vọng. Mặc dù cách hắn lần đầu tiên xuất hiện đã qua rất nhiều năm. Nếu như bây giờ siêu trộm Kit chính là mười mấy năm trước xuất hiện, cái đó tuổi tác của hắn hẳn là đã hơn 30 tuổi, thậm chí hơn 40 tuổi rồi. Nhưng vẫn là có thật nhiều người điên cuồng mê luyến hắn. Nhất là rất nhiều nữ tính thậm chí tự phát hợp thành hắn hậu viên đoàn. Trước kia Sonoko cũng phi thường mê luyến siêu trộm Kit. Trong căn phòng góp nhặt rất nhiều siêu trộm Kit xung quanh. Thậm chí trong tủ treo quần áo còn có một bộ siêu trộm Kit cùng khoản trang phục. Cá tháng tư, khi trăng sáng đem hai người tách ra. Tại Black Star danh nghĩa, được mời đến sóng lên. Ta nhất định giá lâm. Siêu trộm Kit thư báo trước rốt cuộc là cái gì ý tương đương nghĩ đây? Vì phòng ngoài ý muốn. Siêu trộm Kit thư báo trước cũng không có bị phơi bày ra. Nhưng Mori Kogoro cũng coi là trong nghề nhân sĩ. Tự nhiên biết thư báo trước nội dung. Vốn lấy đầu của hắn xử lý một chút vụ án đơn giản tạm được. Siêu trộm Kit thư báo trước loại sự tình này. Đầu óc của hắn còn không có tiến hóa đến loại trình độ này. Đem theo phụ hôn cái nào lấy được đến thư báo trước đọc một lần sau. Loan cũng có chút hiếu kỳ nổi lên thư báo trước ý tứ. Trăng sáng tách ra đem hai người tách ra thời điểm. Hai người tách ra, đối với siêu trộm Kit thư báo trước Conan cũng điều tra rất nhiều tư liệu. Nhưng là một mực không có thể đem giải được. Lấy được hiện trường tử tế quan sát một cái sau. Conan đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, mắt sáng rực lên. Hai người hẳn là chỉ vệ tinh nhân tạo cùng mặt trời. Trăng sáng tại mặt trời cùng vệ tinh nhân tạo trong lúc đó. Là 12 giờ khuya đến rạng sáng 4 giờ trong lúc đó. Giải thích đi ra câu thứ nhất sau. Conan cũng có chút hưng phấn lên. Dựa theo hiện tại tiết tấu lời không được bao lâu thời gian hắn liền có thể đi toàn bộ thư báo. Trước giải thích. Đến lúc đó liền có thể biết siêu trộm Kit xuất hiện địa điểm rồi. Nghĩ đến siêu trộm Kit nhìn thấy chính mình sau mặt đầy kinh ngạc. Trong lòng của Conan cũng có chút hưng phấn lên. Bất quá hắn đang chuẩn bị sau khi tự hỏi mặt mấy câu nói. Sonoko lại trực tiếp đem thư mời ý tứ nói ra. Ngày mùng 1 tháng 4. Lúc trăng sáng bị tách ra tức trăng sáng tham gia vệ tinh nhân tạo cùng giữa mặt trời một khắc kia. Lấy khinh bỉ đài phát thanh làm trung tâm. Thời gian là 12 giờ khuya đến 4 giờ trong lúc đó. Được mời đến sóng bên trên sóng tức sóng điện. Hắn chắc là sẽ theo khinh bỉ đài phát thanh bắn sóng điện phương hướng tới. Khinh bỉ đài phát thanh sóng điện là do từ hướng nam tây 45 độ. Góc ngắm chiều cao 42.3 độ phương hướng bắn tần số. Theo viện bảo tàng Baker nhìn, địa điểm là nóc nhà khách sạn 2 đô. Thật là lợi hại, Sonoko, cái bà tám này, não nguyên lai lợi hại như vậy sao? Siêu trộm Kit phát ra thư báo trước thời gian là tuần trước cuối. Coi như Sonoko dùng thời gian một tuần giải thích siêu trộm Kit thư báo trước cũng rất lợi hại. Bởi vì trước mắt mới chỉ, trừ một mực truy lùng siêu trộm Kit Hakuba Saguru ở bên trong số người cực ít ở ngoài. Vẫn chưa có người nào thành công giải thích qua. Nhìn Sonoko một chút cái kia mặt đầy biểu tình đắc ý. Conan không thừa nhận cũng không được. Chính mình có chút xem thường nàng. Không, không phải là ta giải thích. Trên thực tế trừ câu thứ nhất ở ngoài ta một câu nói đều không có giải thích. Là Chiyakun giải thích, hơn nữa thứ hai thời điểm ta đem thư báo trước nói cho Chiyakun sau hắn lập tức liền giải thích. Mặc dù để cho Ran cùng Conan kinh ngạc một phen Sonoko quả thật rất thoải mái. nhưng mục đích của nàng nhưng là phải giúp Chia công lược Ran. Đương nhiên sẽ không đem công lao nắm vào trên người mình. Mặc dù để cho Ran cùng Conan kinh ngạc một phen Sonoko quả thật rất thoải mái, nhưng mục đích của nàng nhưng là phải giúp Chia công lược Ran. Đương nhiên sẽ không đem công lao nắm vào trên người mình. Hơn nữa lấy hắn cùng quan hệ giữa Ran, cũng hoàn toàn không cần giải loại này không cần thiết lời nói dối. Cái gì? Thứ hai cũng đã giải thích. Nguyên lai là Chiyakun giải thích a. Ta còn tưởng rằng Sonoko ngươi bị người ngoài hành tinh bắt đi cải tạo một phen đây. Não làm sao đột nhiên biến thành, trở nên thông minh như vậy? Dù sao Sonoko nhưng là liền bài tập về nhà đều muốn sao chép tài năng của ta hoàn thành người a. Alo, ta vốn là rất thông minh có được hay không? Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina Ran và Sonoko mặc dù có chút kính nể Chia dùng cực đoan. Thời điểm cắt ra siêu trộm kít thư báo trước, nhưng hai người cũng không làm sao để ý. Tại bọn họ mở ra chính là một điều bí ẩn ngữ mà thôi. Có tiếp hay không mở đều không có ý nghĩa gì. Nhưng Conan lại bất đồng. Hắn cảm giác chính mình trinh thám năng lực lần nữa chịu đến đả kích. Mặc dù cầm đến thư báo trước thời gian so Chia muộn, nhưng theo cầm đến thư báo trước đến bây giờ đã trống hai ngày nhiều thời giờ. Hắn cũng chỉ giải đọc lên câu thứ nhất, nhưng Chia dùng không tới thời gian một ngày liền giải đọc lên toàn bộ nội dung. Conan hiện tại đã có chút hoài nghi, Chia có phải hay không là giống như Ran nói như vậy. Đã từng tiếp nhận người ngoài hành tinh cải tạo. Không, nói cách khác siêu trộm kít sẽ theo Baker khách sạn lớn nóc nhà xuất hiện. Sau đó tiến vào viện bảo tàng lấy trộm mục tiêu sao? Không, câu thứ nhất siêu trộm kít cũng đã nói rồi. Hôm nay là cá tháng tư. Hắn chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Mặc dù quả thật sẽ xuất hiện, nhưng phỏng chừng hắn cũng sẽ không trộm đồ. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Tại sao? Bốc lên. Mạo hiểm không phải là bắt nguy hiểm không trộm đồ. Đầu óc của hắn có bệnh sao? Mặc dù Chia so với hắn sớm hơn cởi ra thư báo trước nội dung, nhưng Conan cho là câu thứ nhất chẳng qua là một cái thời gian, mà không phải nói rõ một lần này sự kiện chẳng qua là kể chuyện cười. Dù sao siêu trộm kít lại không ngốc, hoàn toàn không sẽ vì mở một cái cá tháng tư đùa giỡn liền mạo hiểm lớn như vậy. Có lúc danh tiếng cám dỗ thật sự rất lớn. Conan, giống như trong phim ảnh có mấy người biết rõ tình cảnh của chính mình vô cùng nguy hiểm, nhưng lại vẫn muốn giả bộ một bút, đem tin tức mình còn sống nói cho nhân vật phản diện. Nghĩ như vậy siêu trộm kít hành vi cũng hoàn toàn có thể nghĩ đến thông không phải sao? Nhìn cái này trên mặt Chia dần dần biến mất nụ cười. Conan cũng nhớ lại chính mình gặp phải án mạng sau ngay lập tức liền quên mất cảnh cáo của hắn. Lợi dụng thuốc mê châm gây mê Mori Kogoro sau lợi dụng thân phận của hắn tiến hành phá án kinh lịch. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt theo trên trán của hắn chảy xuống. Muỗng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?